Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 99. Thanh toán rồi? Sắc mặt của tôi cứng lại. Tử Thi Vũ bày tỏ vẻ nghi ngờ. Nhân viên phục vụ đặt tờ hóa đơn nhỏ lên bàn rồi quay lưng đi. Tôi bình tĩnh nhìn hóa đơn vài giây, trong lòng có vài phỏng đoán, nhưng tôi không cầm tờ hóa đơn nhỏ đó lên, cũng không tới quầy lễ tân để tìm. Đứng dậy, cười rồi nói với Tử Thi Vũ: "Sô hưởng được ăn một bữa miễn phí, chúng ta đi thôi." Tử Thi Vũ không hỏi gì hết, cô ấy rất ngoan ngoãn, đứng dậy cùng lúc với tôi. Nhờ lúc cô ấy lách người để đi song song với tôi, đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Cơ thể tôi giật nảy nếu không né tránh. Giữa quầy lễ tân và thang máy có một khoảng cách, chúng tôi đi thẳng ra thang máy rồi rời khỏi nhà hàng. Sau quá trình này không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Gọi xe taxi ở ven đường, sau khi lên xe, Tử Thi Vũ hơi hoảng hốt rụt tay lại. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ mai không nói năng gì. Tôi còn nhớ địa chỉ nhà của cô ấy nên nói cho tài xế biết chở chúng tôi đến đó. Xe taxi băng qua con đường đông nghịt, phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng liên tục thay đổi. Tôi lấy lại bình tĩnh. Thật ra chính bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên, thế mà mình lại không nghi ngờ lung tung chút nào. "Cảm ơn anh." Bỗng nhiên Tử Thi Vũ nhẹ giọng nói với tôi. "Tôi đại khái đã ghi xong sẽ sửa phong thủy cho con phố đó được thế nào rồi." Tôi gần như cũng mở miệng cùng lúc. Hơn nữa tôi cũng quay đầu lại, vừa vặn nhìn đối diện với Tử Thi Vũ. Tôi cười cười nói: "Cảm ơn tôi làm gì?" Ánh mắt Tử Thi Vũ dần sáng lên, bản thân tia do dự đó cũng đã tiêu tan. Cô ta nghiêm túc nói: "Thì là muốn cảm ơn anh. Anh biết tại sao, còn phải cố ý hỏi." "Đàn ông đều thích như vậy hả?" Trong giọng điệu của Tử Thi Vũ lại xuất hiện chút nghịch ngợm. Tâm trạng tôi lập tức buông lỏng hơn không ít. Việc này giống như một thứ bản năng, lại gần ở cạnh với Tử Thi Vũ sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không còn quá bức bối ngột ngạt nữa. Thở hắt ra một hơi, tôi không tiếp lời của Tử Thi Vũ, bởi vì tôi đúng thật không đỡ nổi, mà thuận theo chủ đề của tôi ban nãy, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Cả con phố cổ đó là một mũi tên bắn thẳng ra ngoài, lại cũng giống như một cây thương dài. Trong Trạch Kinh có giải thích: phòng nhiều đường hẹp sát thành thương, thương dài sát mạnh phá nhân phòng. Nếu căn nhà ở hai bên kia đại bộ phận đều là môn xung sát đối diện lẫn nhau, thứ chồng trước cửa thì càng là xuyên tâm sát. Trong nhà bọn họ xảy ra tai họa, oan khí hình thành, câu xe chảy vào trong đường lớn, cuối cùng toàn bộ đều dồn vào nhà cũ của nhà cô, do một mình nhà cô gánh chịu. Phương pháp phá giải là phải làm suy yếu sát khí trước. Trước tiên phải bắt đầu từ chặt cây sửa cổng." Ngừng lại một chút, tôi lại lắc lắc đầu, khe thở dài nói: "Đây chính là phong thủy. Một đôi tay không nhìn thấy được, một con dao không sợ thấy được." Tử Thi Vũ cũng có vẻ nghĩ ngợi, cô ta khe khẽ gật đầu. "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, qua đó ở thêm một tối. Ngày mai có thể đi tìm những cư dân trú ở con phố cũ đó bàn bạc, có thể khiến nhà mình tốt lên, chắc sẽ không có người từ chối đâu." Tôi ngập ngừng định nói lại thôi. Việc này nhìn có vẻ dễ, nhưng làm thì tuyệt đối không dễ chút nào. Chỗ không dễ dàng ở đây không nằm ở việc sửa phong thủy, mà nằm ở thân phận của Tử Thi Vũ. Chỉ là cô ta thông minh như vậy, chắc có thể đoán ra, không cần tôi nhắc nhở. Hành trình mất khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đến phía ngoài nhà Tử Thi Vũ ở trên con phố cổ. Đường phố cũ kỹ, đèn điện tối mù, bóng đèn compact trên cột đèn bằng đá lúc mờ lúc tỏ, còn toát ra một luồng khí âm u bức bối. Xe taxi dừng ở đầu đường, tài xế vội vàng nói một câu: "Xuống xe đi, bên trong khó quay đầu, không vào trong đâu." Trong lòng tôi hiểu rõ, con đường này cho người ta cảm giác âm u không an toàn, sợ là cũng chẳng mấy chiếc xe chịu vào trong. Trả tiền xong, tôi và Từ Thi Vũ xuống xe. Rải rác một hai siêu thị và cửa hàng bán rượu thuốc lá còn mở cửa, nhưng nhà khác đều đóng chặt cửa. Cổng nhà đối diện với đường. Tốc độ bước đi của tôi không hề nhanh, cường lực ghi nhớ lại vị trí địa lý của những căn nhà này. Sau khi đi được nửa đường, đến ánh đèn ở bên đường cũng chẳng còn nữa. Hôm nay lại không có trăng, mặt đường đúng thật là tối đen đến giận người. Tôi và Từ Thi Vũ đều mò lấy đèn pin ra soi sáng. Từ Thi Vũ hơi sát lại gần tôi hơn một chút. Cô ta không tiếp tục nắm tay tôi nữa, mà túm lấy cánh tay tôi. Trước đây cô ta đâu có sợ những thứ này. Trong lòng tôi càng hiểu rõ nguyên nhân. Các cụ có câu, nghe con mới ra đời không sợ hổ, cũng là bởi vì bọn chúng không biết chỗ hiểm ác của cái thế giới này. Đường đêm có quỷ quái, đi đường chớ quay đầu. Sau khi luận điệu vô thần bị phá vỡ xong, thì đêm tối cực hạn chính là nguồn gốc nỗi sợ trong tâm người ta. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi đến tận cùng con phố. Một căn nhà cũ, cánh cổng màu đỏ đã chóc sơn, trên cổng dán đôi câu đối. Cây hòe ở hai bên cổng tàn lá tùm, nụ cây già cỗi khiến người ta cảm thấy được từng luồng hơi lạnh từ gan bàn chân, từ sau gáy điên cuồng chui rúc vào trong người. Từ Thi Vũ tiến lên phía trước mấy bước, mở cổng ra, bất tự nhiên nói một câu, lạ lắm, lần trước về đây cũng chẳng lạnh lẽo thế này, trong đây hình như càng ngột ngạt bức bối hơn rồi. Tôi bước lên theo, đồng thời trả lời, sát khí oan khí quá nhiều, ám tiễn này càng ngày càng dữ. Trước đây Từ Bạch Bì sống ở trong này, bản thân ông ta đã là người đại hung ác, thừa oán khí này chẳng làm gì được ông ta. Bây giờ ông ta không còn nữa, đương nhiên sẽ chẳng còn ai trấn áp được. Huống hồ căn nhà thời gian dài không có người ở thì chẳng có sinh khí. Âm cộng thêm âm, lạnh lẽo cũng chẳng có gì lạ. Trong sân rất yên tĩnh, cửa gian nhà chính để mở. Quanh chiếc bàn gỗ vuông có mấy cây ghế đặt ngay ngắn chỉnh tề, không có người động chạm tới. Từ Thi Vũ kéo lấy cánh tay tôi, đưa tôi đi tới căn phòng lần trước chúng tôi từng ở, đẩy cửa vào trong. Nghỉ ngơi một tối trước đã, những chuyện khác ngày mai nói sau. Trên bàn học ở cạnh giường vẫn còn để nến. Từ Thi Vũ đi qua châm lên, anh đến tỏa khắp gian phòng. Chúng tôi tắt bỏ đèn pin điện thoại. Tôi thì không sợ, chẳng qua chỉ là một căn nhà để không mà thôi. Cũng chẳng có Từ Bạch Bì, chắc sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Còn Từ Thi Vũ thì lại đi ra phía ngoài. Tôi ngẩn ra một lúc, lập tức gọi cô ta lại, hỏi cô ta đi đâu. Từ Thi Vũ trả lời rất tự nhiên rằng cô ta đi dọn dẹp phòng khác. Bây giờ ông nội và bác cả cô đều không còn nữa, ở đây rất an toàn. Tôi cũng mới phản ứng lại, cô nam quả nữ ở chung một phòng đúng là không phù hợp. Từ Thi Vũ còn cười cười, khẽ nói cô ta và phía cảnh sát cùng từng tới đây một lần, đem xác chết của bác cả cô ta đi. Lúc đó cô ta cũng dọn dẹp phòng ốc ở đây một lượt, nhưng phòng khác chú người không có vấn đề gì cả. Nếu không cô ta cũng chẳng đồng ý với đề nghị qua đây ngay tối nay của tôi. Đã nói đến đây rồi thì tôi cũng không tiện nói thêm gì khác. Từ Thi Vũ ra ngoài xong thì đóng cửa lại, từ bước chân nhẹ nhẹ đi xa dần. Tôi nằm trên giường, cũng chẳng mấy buồn ngủ, mò ra một tờ giấy lanh mịn, lấy bút ra, rồi tiện tay phác họa phần đường và nhà cửa mà tôi ghi nhớ ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc cây nến bên cạnh đã cháy hết quá nửa. Điện thoại khẽ rung lên, tôi mò ra nhìn một cái, vẫn là một tin nhắn WeChat. Chỉ có điều tin nhắn là do Từ Thi Vũ gửi, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: 9:30 rồi, anh đến đi ngủ đi. Lòng tôi có chút ấm áp, trả lời một chữ ừ. Xếp dây lanh mịn và bút chỗ đầu giường, tôi thổi tắt nến, nằm xuống. Cơn buồn ngủ dần kéo tới, tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ có điều giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như nghe thấy trong phòng có tiếng lọc sọc, giống như có người đang hút tẩu thuốc vậy. Từ Bạch Bì cũng đã chết rồi, làm sao trong nhà còn có người khác nữa. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng cảm thấy vẫn không kiểm soát nổi cơn mệt mỏi, hơi giống như bị bóng đè. Rõ ràng là tỉnh táo nên lại bị dẫn dắt ngủ thiếp đi. Đồng thời trạng thái tinh thần của tôi cũng không thể so với trước đây được. Lúc trước có thể cố gắng tỉnh táo lại từ trong cảm giác bị bóng đè, nhưng bây giờ lại chẳng có cách nào làm được. Tôi cũng không biết mất bao lâu tôi mới ngủ được thật. Tóm lại là vào hôm sau, vẫn là Từ Thi Vũ gọi tôi dậy. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, cảm giác ấm áp thấm vào cơ thể tôi. Không có gì ngoài việc bị bóng đè đêm hôm qua. Tôi nghỉ ngơi cũng khá tốt, tinh thần cũng rất phấn chấn. Rõ ràng là Từ Thi Vũ cũng vậy. Cô ấy bảo tôi mau rời giường đi, cô ấy đã mua đồ ăn sáng về rồi, sắp nguội hết. Xoay người xuống giường rồi ra ngoài sân. Chiếc bàn gỗ vuông đã để sẵn đồ ăn như sữa đậu nành và bánh quẩy. Nơi bên cạnh miệng giếng trong sân còn có một thau nước. Khăn mặt và bàn chải đánh răng rõ ràng cũng là do Từ Thi Vũ chuẩn bị sẵn. Nhanh chóng rửa mặt, tôi mới bước qua bàn ngồi xuống. Từ Thi Vũ cũng ngồi bên cạnh tôi ăn một miếng. Thật ra tôi không nhắc tới giấc mơ tối qua vì không cần thiết phải nói ra, tránh dọa Từ Thi Vũ sợ. Thế nhưng vào lúc này, Từ Thi Vũ bỗng nhỏ giọng nói: "Hôm qua tôi mơ thấy giấc mơ kỳ quặc lắm. Tôi mơ thấy có người hút thuốc trong nhà." Tiếng chép miệng rất giống với tiếng của ông nội tôi lúc trước. Tôi mơ thức dậy, nếu vẫn không thức dậy được. Tôi cũng từng nghe rất nhiều người nói là khi con người chết đi thì trong phòng ngủ cũ của người đó nặng âm khí, có bóng đè. Không ngờ mình lại bị. "Tôi qua anh ngủ ngon không?" Đôi đồng tử của tôi đột nhiên thít chặt lại thành một chấm nhỏ. Tay siết chặt cái chén, trong nháy mắt mọi khớp xương đều nổi lên. Từ Thi Vũ cũng mơ thấy giống như vậy. Vậy thì sao còn là mơ nữa? Tôi qua thật sự đã có người hút thuốc trong nhà. Trên trán tôi lập tức chảy mồ hôi lạnh lấm tấm. Tôi đặt chén xuống, trong lòng thấy hơi nặng nề. Vẻ mặt của Từ Thi Vũ rõ ràng là cũng hơi thay đổi. Cô ấy nhìn tôi một cách rất mất tự nhiên. Tôi lắc đầu nói: "Ban đầu tôi cũng nghĩ là bản thân nằm mơ, nhưng nhìn thế này thì không giống là mơ rồi. Tôi qua sau khi chúng ta ngủ, trong nhà thật sự có người hút thuốc." Từ Thi Vũ mím môi, bàn tay đặt trên bàn của cô ấy cũng hơi nắm lại thành quả đấm. Dù sao thì cũng không thể nào là ông nội của cô được, có lẽ là trộm đấy. Tôi ra vẻ thoải mái mà nói. Từ Thi Vũ cười rộ lên, cô ấy không nói gì nữa. Sự nghi hoặc của tôi lại tăng lên. Chắc chắn không thể nào là Từ Bạch Bì được. Ở vùng đất trượt ẩn âm tới, lục lao ta bị kéo xuống dưới đã là tàn phế cận kề cái chết rồi, tuyệt đối không lên trên nổi. Vậy thì đêm qua là ai đang hút thuốc? Trong lúc suy nghĩ, tôi bảo với Từ Thi Vũ không cần qua lo lắng, đợi chút nữa kiểm tra cẩn thận trong nhà một lượt, xem có vấn đề gì bị chúng tôi bỏ qua hay không. Từ Thi Vũ cũng gật gật đầu. Tuy bây giờ đã chẳng còn muốn nuốt nữa, nhưng tôi vẫn ăn hết toàn bộ đồ ăn. Nếu không ăn cơm thì cơ thể sẽ không có đủ sức. Sau đó tôi mới nói với Từ Thi Vũ đừng đi đâu trong nhà hết. Rồi tôi mới bắt đầu tìm kiếm ở nơi đầu tiên trong nhà là cửa ra vào. Tốn khoảng chừng một tiếng đồng hồ, tôi mới lục lọi kiểm tra hết cả căn nhà này được. Nếu không có phát hiện ra bất kỳ thứ gì kỳ lạ hay không bình thường. Đương nhiên, gần như chỗ ngóc ngách kín đáo của mỗi gian nhà, tôi đều nhìn thấy một cái ổ hoàng bì tử. Trong căn nhà này có mấy cái ổ hoàng bì tử, chẳng có gì lạ cả. Phòng của Từ Bạch Bì tôi tìm kiếm đặc biệt kỹ lưỡng, phát hiện ngoài mấy tấm da hoàng tiên rách nát ra thì chẳng còn đồ vật gì khác nữa. Để cuối cùng tôi suy đoán đại khái, hoặc giả là ở đây oán khí nặng, âm khí nặng, vậy nên thu hút vô số thứ tới. Chỉ cần phá bỏ phong thủy hung trạch ở đây là có thể bình an vô sự. Nói đơn giản một chút về phán đoán của tôi với Từ Thi Vũ, cô ta nghe vậy mới yên tâm hơn không ít. Qua một đợt tìm kiếm, tôi cũng lần mò thấu triệt phong thủy của căn nhà này. Ngoài bố cục xung lộ sát, ám tiễn bắn người ác ra, bản thân căn nhà cũ này cũng là một dạng hung trạch. Hơn nữa căn nhà này cũng đặc thù, trước đây tôi chưa từng gặp phải. Không xem xét tỉ mỉ thì rất khó phân biệt, bởi vì phần xây dựng còn lại của nó đều tương đồng với bất cứ căn nhà bình thường nào. Chỗ duy nhất không giống là mái nhà. Khu nhà thông thường, hai bên gian nhà chính chắc chắn còn có nhà nữa, dạng giống như tứ hợp viện. Trong kiểu bố cục này, nếu nhà hai bên trái phải xảy ra sai sót khi xây dựng, thì khả năng sẽ tạo thành kết quả nhà hung trạch. Mấy gian nhà này của nhà họ Từ đều không xuất hiện kiểu tình trạng này. Vấn đề duy nhất chính là nằm ở mái nhà. Hai bên trái phải của gian chính xây hai gian nhà đông tây, mái ngói hoàn toàn lợp kín. Hơn nữa, không chia ra mỗi gian một mái ngói. Trong phong thủy, nhà thông thường đều là mỗi nhà một mái ngói, để có câu nói tự quét tuyết trước nhà. Còn khi mái ngói hoàn toàn nối lại với nhau, thì là hai phòng đông tây ở hai bên gian chính sẽ hình thành một dạng nhà phong thủy đặc thù, nhà chữ vương. Nhà chữ vương chủ đại hung, đàn bà trẻ con sẽ nhiều tai lắm nạn. Nhận biết rõ tình trạng của căn nhà, tôi khó kìm được mà thấy sợ dùm cho Tử Thi Vũ. Cô may là cô ấy đã rời khỏi nơi này sớm, nếu không thì chỉ sợ là bản thân cô ấy cũng không sống được tới bây giờ. Từ Bạch bị bán mấy đứa trẻ mà lao ta bắt cóc đi, đối với trẻ con mà nói thì bản thân cũng là tướng đại hung, khó mà thay đổi được. Mấy năm này trên cơ bản là không có ai có thể phát hiện phá án cũng có liên quan đến phong thủy của nơi này. Phong thủy chính là bàn tay vô hình, đẩy nhẹ một cái là sẽ khiến người ta khó mà nắm bắt được. Sau khi đã nghĩ rõ hết mọi thứ, tôi nói cho Tử Thi Vũ biết chỗ hung hiểm của nhà chữ vương. Đồng thời tôi cũng nói tòa nhà này không thể nào thay đổi được, cách duy nhất là dỡ bỏ nó hoàn toàn, xây nhà mới ngay trên mảnh đất ban đầu. Rồi tôi lại sửa bỏ lộ xung sát, ám tiễn bắn người ác này đi, xây nhà mới thành đại cát chiêu tài nạp bảo, khai chi tán diệp. Tử Thi Vũ thì lại không hề do dự, lúc cô ta gật đầu đồng ý. Còn cẩn thận hỏi tôi, phá bỏ phong thủy của nơi này, vậy thì những đứa trẻ mà ông nội cô ấy đã bắt tới đây rồi đem bán, có phải cũng sẽ tìm về được không? Tôi trầm ngâm một lát rồi nói tôi cũng không dám chắc, nhưng bàn tay vô hình trong cõi u minh đưa đẩy số mệnh kia biến mất xong, chắc chắn mọi chuyện sẽ có bước ngoặt và biến cố. Vẻ mặt của Tử Thi Vũ càng kiên định hơn. Cô ấy nói vậy thì dỡ bỏ đi. Giờ chót tôi gọi điện thoại cho Phùng Khuất, bảo hắn sắp xếp người cho tôi. Tôi cũng cho hắn biết sơ lược câu chuyện, cũng nói rõ là không để cho nhà họ Phùng bỏ tiền ra, tự tôi sẽ gánh vác. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ với nhà họ Phùng mỗi lúc một thân thiết. Tôi đúng là cũng cần người giúp đỡ, trên cơ bản là có chuyện gì thì lập tức tìm tới Phùng Khuất. Sau khi dặn dò xong, Phùng Khuất cũng nói với tôi là để hắn sắp xếp. Cúp điện thoại, tôi vào trong phòng lấy tờ giấy lanh mịn kia ra, đưa Tử Thi Vũ ra khỏi cổng, thuận theo con đường đi về phía đầu phố. Lúc này khoảng tầm 9-10 giờ, trên con phố cũ có không ít trẻ con chạy ra ngoài chơi. Gần như cổng nhà nào hộ nào cũng được mở ra. Bên đường cũng có không ít phụ nữ đang nói chuyện. Phía dưới một số gốc cây già còn bày bàn cờ, không ít người già vây quanh cùng đánh cờ tướng. Kiểu nhộn nhịp nơi phố cổ thế này ngược lại là cảnh tượng hiện giờ không thể nào xuất hiện ở các khu chung cư được. Chỉ có điều cái hùng của cả con phố này là khiến cho bọn họ căn bản chẳng được sống sung sướng mấy ngày. Đa số người đều nghèo khổ, chỉ có số ít người ở Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch là giàu có. Rất nhanh chúng tôi đã đến bên ngoài cổng của một căn nhà ở ngay đầu phố. Tôi cũng nói rõ tình hình với Tử Thi Vũ, dự định sẽ đến từng nhà tìm bọn họ nói chuyện sửa đổi phong thủy. Ở trước cổng căn nhà đó có một người đàn bà đang ngồi dưới gốc cây nhặt rau. Lúc chúng tôi đi tới, bà ta rõ ràng liền trở nên thận trọng. Đặc biệt là lúc nhìn thấy Tử Thi Vũ, bà ta ngay lập tức liền bê luôn rổ rau lên rồi định đi vào nhà. Tử Thi Vũ vội vàng lên trước gọi to một tiếng gì ơi, kéo bà ta lại. Người đàn bà đó vô cùng cảnh giác, hỏi Tử Thi Vũ định làm gì. Nhà bọn họ không phạm chuyện gì hết, không dây dưa với cảnh sát, càng không muốn giao tiếp với cháu gái của lão quái hại người Từ Bạch Bì. Câu nói cuối cùng của người đàn bà đó rõ ràng khiến thân người Tử Thi Vũ hơi run lên. Mặt cô ta hơi tái đi, nhưng vẫn không buông tay mà dùng thái độ thành khẩn nói: Cháu không phải muốn gây phiền phức gì, chỉ là muốn thương lượng với dì về việc sửa một chút phong thủy ở cổng nhà dì. Phong thủy của cả con phố này đều có một số vấn đề, dẫn đến việc hộ gia đình trú tại đây đều chẳng có vận may gì hết. Trong nhà còn thường xuyên xảy ra chuyện, chỉ cần sửa đi một chút là có thể thay đổi vận số. Người đàn bà kinh ngạc nhìn Từ Thi Vũ, đầu mày bà ta nhíu chặt hỏi: "Ý mày là gì? Chủ nhà tao đấy phải không?" Rõ ràng giọng điệu của bà ta ngay lập tức trở nên khó nghe. Tôi lập tức bước tới định giải thích phụ với Từ Thi Vũ. Bà ấy lại trở tay một phát chụp lấy cánh tay Từ Thi Vũ, rồi bà ta la toáng lên với giọng điệu chua lét bảo tất cả mọi người tới đây mà xem. Khó khăn lắm hai kẻ thứ hại người từ Bạch Bỉ và từ Đại Mẫn kia mới chết, hàng xóm láng giềng mới có thể sống yên ổn được một thời gian. Không ngờ nhà họ Từ lại còn có một cô cháu gái. Cô ta không chịu tha cho mọi người, định tiếp tục hại người khác nữa. Phản ứng của bà ta vừa nhanh vừa bất ngờ, tôi hơi biến sắc. Từ Thị Vũ cũng cắn chặt lấy môi dưới. Trước cửa các hộ gia đình xung quanh nhanh chóng có phụ nữ trẻ con và cả những người già đang chơi cờ tướng kia dần kéo tới. Tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai vào hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy. Người phụ nữ đó ăn nói càng chanh chua hơn, nói hai ba câu là đã quy chụp cho Từ Thi Vũ. Chính xác lời bà ta nói là bụng dạ Từ Thi Vũ cũng sâu xa y hệt như Từ Bạch Bỉ, nên thì như thể làm việc nghĩa đòi lại công bằng cho người ta, chứ thực tế là lại đang làm chuyện đáng hổ thẹn với lương tâm. Đang yên đang lành tự nhiên nói phong thủy của cả con phố này có vấn đề, người ở đây đều không tốt số, thường xuyên xảy ra chuyện, còn đòi đổi phong thủy nhà bà ấy nữa chứ. Có trời mới biết Từ Thi Vũ có muốn hại người ta hay không, sửa sang lại nhà cửa của người khác để dễ kế thừa khả năng của Từ Bạch Bỉ tiếp tục bắt cóc con nít. Nói câu đó xong, mọi người xung quanh cùng lao nhào mồm năm miệng mười tranh nhau nói vào. Đại đa số đều là mắng chửi Từ Bạch Bỉ và Từ Đại Mân. Họ cũng chỉ trỏ Từ Thi Vũ, nói Từ Thi Vũ không có ý tốt gì đâu. Bắt đầu mọi người còn cảm thấy nhà họ Từ chỉ còn lại một đứa con gái là cô ta thôi. Thì tốt xấu gì cũng làm người mà, biết được cái gì gọi là vì đại nghĩa diệt thân. Bây giờ coi ra chỉ sợ vẫn là cá mè một lứa. Cuối cùng còn có người nói với vẻ châm chọc, bà là Từ Thi Vũ xem mọi người như một lũ ngốc hết hay sao ấy. Cô cũng đâu phải thầy bà gì, nói đại mấy câu mà mọi người sẽ tin răm rắp hả? Sắc mặt của Từ Thi Vũ trắng bệch ra, cô ta muốn giải thích rất nhiều lần nhưng trên cơ bản là không nói chen vào được. Vẻ mặt của tôi cũng mỗi lúc một trầm. Tôi cũng liếc nhìn những người xung quanh hết một lượt, trong đầu tôi nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Thấy mấy lời lẽ trong nhà càng lúc càng dữ dội, thậm chí có vài người phụ nữ còn định nhảy tới túm tóc Từ Thi Vũ nữa. Trong lúc đó tôi gần như là quan sát kỹ hết tướng mặt của từng người một lượt, âm thầm khẳng định chắc nịch. Tôi cất bước đi về phía trước, chắn trước mặt Từ Thi Vũ, liếc mắt nhìn mọi người, tôi trầm giọng: Thì không phải là thầy, nhưng tôi là thầy. Cô ấy cố tình mời tôi tới đến để đổi phong thủy cho con phố này, chuộc tội thay cho ông nội của cô ấy, để sau này mọi người có thể sống một cuộc đời tốt hơn. Thì người phụ nữ đầu tiên nhất nhổ một bãi nước bọt xuống chân tôi luôn. Mọi người đều ngu ngốc hết, mặc cho hai đứa bây nói cái gì thì là cái đấy hả? Đừng ở đây làm cho người ta chướng mắt nữa, cũng đừng có hòng mà hại người nữa. Cút ra ngoài nhanh lên, cả cái con phố này không có chào đón bọn bây đâu. Nói cái gì mà chuộc tội, nghe đàng hoàng quá nhỉ. Không ai mà tin bọn bây có lòng tốt đến cỡ đó hết đấy. Những người còn lại cũng lập tức hùa theo bà ấy. Câu chửi mắng trong lời bọn họ nói càng lúc càng dữ dội, thậm chí còn có người lên tiếng nói Từ Thi Vũ mà có lòng tốt như vậy thì đi tìm mấy đứa nhỏ mà Từ Bạch Bỉ đã lừa đem bán đó về đi. Không làm được thì đừng có nói cái gì hết. Sắc mặt của Từ Thi Vũ càng trắng hơn. Rõ ràng là cô ấy không thể ngờ được những người này lại khó mà dây vào như vậy. Còn về câu nói cuối đó, cô càng không thể nào trả lời lại được. Trong đám người rõ ràng cũng có người đang chen lấn về phía trước. Vẻ mặt của mấy người đó càng kích động hơn, ánh mắt chứa đựng sự căm giận. Tôi có thể nhìn ra được, e là những người đó chính là những gia đình bị bắt mất con. Từ Thi Vũ vô thức kéo tay tôi lại, muốn vòng qua người tôi rời đi. Cô ấy cũng hạ giọng nói nhỏ với tôi là tìm cách khác nói chuyện, hoàn hẳn xích mích với mọi người. Tôi thì không nhúc nhích, do là ánh mắt của Từ Thi Vũ có hơi sốt ruột, thở hắt ra một hơi. Tôi nói nhỏ mà là cô ấy đừng hoảng, bây giờ mà đi thì sau này khó mà giải thích lắm. Không đợi cho Từ Thi Vũ kịp nói gì, tôi đã nói thêm một câu với giọng nặng nề khó chịu. Mọi người làm ầm lên như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Để tôi nói một câu, mọi người có biết vì sao trước kia Từ Bạch Bì lại đến con phố này ở không? Nếu ông ta không ở đây thì mọi người đã không xui xẻo như vậy, bị ông ta hại suốt mấy năm nay. Câu đó của tôi lập tức khiến tất cả mọi người im lặng. Ánh mắt của họ cũng đều nhìn chừng chừng vào tôi. Vẻ mặt của Từ Thi Vũ hơi thay đổi một chút. Cô ta hơi cắn môi nhìn tôi, nhưng không nói gì, cũng không kéo tôi đi nữa. Tôi mỉm cười bình tĩnh nói, tôi hiểu. Một cô già chen lên đằng trước, tay ông ấy còn đang xoay xoay hai viên inox. Ông ấy trợn mắt bảo tôi đừng có mà thừa nước đục thả câu, muốn nói gì thì nói cho nhanh lên. Tôi vẫn nói bằng giọng bình tĩnh, năm đó ở thành phố Nội Dương có một câu nói là chôn ra thành tinh, Từ Bạch Bì hút tẩu thuốc, lão ta chuyên bắt cóc trẻ con, hại không biết bao nhiêu người, gần như là không có ai dám đắc tội với lão ta, công khai để lão gây ra nhiều tội ác. Đồng thời cũng có một vị tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy danh tiếng, nếu như có ai bắt được Từ Bạch Bì thì ông ta sẽ bói một quẻ cho người đó. Tiên sinh đó tên là Thiết Khẩu Kim Toán Trương Cửu Quái, là nhân vật to lớn trong giới phong thủy, vô số người mong cầu được ông ta xem bói cho. Rất nhiều gia tộc lớn, những người có thân phận có địa vị đều từng nghe về ông ta. Chính vì Trương Kiều Quái đã mở lời nên tất cả các thầy phong thủy trong toàn phạm vi của thành phố Nội Dương đều muốn bắt sống Từ Bạch Bì, thế nên Từ Bạch Bì mới bị ép phải mai danh ẩn tích, trốn vào khu phố cổ này, âm thầm tiếp tục làm nghề cũ, khiến mọi người khổ sở không kể hết. Bây giờ mọi người có mắng chửi Thi Thi cũng chẳng có ích gì, cô ấy đã làm tới mức vì đại nghĩa diệt thân rồi. Hôm nay tìm tới mọi người để đổi phong thủy cũng thật sự là để chuộc tội. Nếu thật sự muốn nói tới kẻ cầm đầu, mọi người cũng muốn đi buông lời chửi rủa, thì phải đi mắng kẻ đầu têu chứ, vì lão ta mới là nguyên nhân tạo ra chuyện này mà. Nếu không phải do lão ta thì mấy năm nay mọi người đã không phải chịu đủ mọi tội ác của Từ Bạch Bì, cậu sẽ không có nhiều gia đình đánh mất con cái như vậy. Tôi nói câu đó xong, mắt của mọi người lập tức toát ra sự thù hận nhiều hơn, gần như là căm phẫn tới nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng nhìn ra được, mặc dù năm đó tiếng tăm của Trương Kiều Quái lớn thật, nhưng cũng không phải là bất kỳ ai cô biết tới. Ông cụ đó dẫn đầu, còn có thêm vài người nữa cũng đứng ra hỏi tôi sạp bói của Trương Kiều Quái đó mà ở đâu. Họ muốn đi đập bỏ biển hiệu của ông ta, bắt ông ta phải giải thích. Trong lòng tôi thầm nói lời xin lỗi, tôi cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn cả, chỉ có thể lôi người thầy này ra đỡ đạn thôi. Đôi mặt với ánh mắt gần như là phun ra lửa của mọi người, tôi chỉ vào ngực mình nói với vẻ mặt không hề thay đổi, chuyện này không cần phải đi tìm Trương Kiều Quái, nhiều năm đã qua đi, ông ta chắc chắn đã về với cõi tiên rồi, cứ tìm tôi là được, bởi vì tôi chính là học trò của Trương Kiều Quái. Phút chốc xung quanh tôi lại trở nên yên tĩnh, ít nhất có hơn 100 con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt của bọn họ từ muốn phun ra lửa giận biến thành đôi mắt hình viên đạn vô cùng căm phẫn, tràn ngập sự thù địch. Có một số người đột nhiên tản ra bỏ đi, rồi sau đó họ nhanh chóng quay lại. Có người cầm chổi, xẻng, gậy gỗ, thậm chí là dao phay trong tay. Từ Thi Vũ túm chặt lấy tay tôi, cô ấy định nói nhưng tôi dùng ánh mắt để ngăn cô ấy lại. Ông cụ đứng trước mặt tôi bỗng nói, cậu là học trò của hắn. Có cậu là thầy cũng như cha. Còn có một câu nữa là cha nợ thì con trả. Cậu hiểu không? Mấy người lúc trước chen chúc trong đám đông cũng đã lên phía trên đầu. Nhưng người này ai nấy đều cầm chặt con dao phay hết sức sắc bén. Ánh mắt của mọi người trở nên lạnh lẽo hơn. Hơn trăm người tạo thành một đội áp lực cực lớn. Họ không nói một câu nào, cũng không chửi mắng. Nhưng sự căm hận và thù địch trong mắt họ thì đang liên tục tăng vọt. Tôi hiểu, đây là một trong những cách thể hiện khi cảm xúc đã chạm tới cực điểm. Chó cắn người thì thường sẽ không sủa. Người muốn giết người thì cũng vô cùng im lặng trước khi vung dao. Chỉ sợ là họ định bắt tôi đền mạng để hạ giận. Từ Thị Vũ không nói câu nào mà chắn trước mặt tôi. Tôi ghì vai cô ấy lại, bình tĩnh quen mắt nhìn mọi người. Tôi nói: muốn động tay động chân đánh tôi hả? Thậm chí là giết tôi cho hạ giận đúng không? Nếu làm tôi bị thương thật thì các người cũng phải trả cái giá đắt đấy. Chỉ bằng lắng nghe một chút đi. Cậu quay về suy nghĩ kỹ lại lời chúng tôi vừa mới nói. Thì dẫn tôi tới để đổi phong thủy cho khu phố này là để chuộc tội. Chuộc tội cho những chuyện ác mà ông nội của cô ấy đã làm. Năm đó thầy của tôi chỉ muốn ngăn chặn không cho Từ Bạch Bỉ làm chuyện ác nữa. Nếu không ngờ Từ Bạch Bỉ trốn tới khu phố này rồi, gây ra tai họa cho mọi người. Tôi đổi lại phong thủy cho mọi người cũng là vì đòi lại công bằng cho những người vô tội nhưng vô tình bị thầy của tôi làm liên lụy. Nếu như tôi đoán không lầm thì chắc mọi người là những gia đình đã mất con đúng chứ? Trong lúc nói chuyện, tôi đảo mắt qua những người đang cầm mấy con dao bén ngót đứng áp sát nhất. Dường như hốc mắt của những người đó đều phiếm hồng, cơ thể hơi run lên. Không để cho họ lên tiếng, tôi trầm giọng: chỉ cần phong thủy của khu phố này thay đổi tốt lên thì có khả năng rất lớn cho cả nhà của mọi người được đoàn tụ. Tôi cũng sẽ sửa phong thủy riêng cho từng nhà, cố gắng hết sức để nhà của mọi người chiêu tài nạp bảo, khai chi tán diệp. Họ không nói gì cả, ai nấy đều bím chặt môi. Ông cụ trước đó cũng không còn xoay viên inox trong tay mình nữa. Trong đáy mắt của ông ấy toàn là nghi ngờ và không tin. Ông ta nói: mặc gì cậu nói gì thì là cái đó chứ. Từ Bạch Bỉ với Trương Kiều Quái hại chúng tôi chưa đủ thê thảm hay sao? Huống hồ cậu mới được mấy tuổi chứ, miệng không có dâu, làm việc chẳng vào đâu. Nói cậu đang học việc ở đạo trường còn đáng tin một tí đấy. Ông già bắn như súng liên thanh, đại bộ phận đám đông đều gật đầu theo. Nhất là người phụ nữ con nhà ở đầu đường kia, bà ta càng nói với giọng chua ngoa: đông đấy, tôi thấy chúng nó không có lòng dạ tốt đẹp gì đâu. Nói không chừng là chúng nó muốn hãm hại bà con chòm xóm chúng ta gì đấy. Tôi nhỏ bị ban đi đã nhiều như vậy rồi, công bộc nhà nước còn chẳng thấy nói năng gì, dựa vào nó thì làm sao mà tìm về được chứ. Bà ấy đưa tay lên túm lấy áo tôi. Tôi cau mày, một phát bắt lấy cổ tay của bà ta. Đúng là tôi phải dốc sức ra để đối phó với mấy con thi sát hay ma quỷ. Để đối phó với một người bình thường như bà ta thì vẫn dễ như trở bàn tay. Giây sau, người phụ nữ đó kêu oai oái lên một cách thê thảm, cả cơ thể đều đổ sập xuống đất. Đánh người kìa, kẻ sâu xa động tay động chân trước nhá. Đúng là không có công lý ở đâu hết. Cảnh sát cũng muốn làm đồng lõa nữa. Cảnh bà ta nói thảm thương như vậy, người không biết mà nhìn vào còn tưởng là tôi động tay động chân bắt nạt bà ấy thật ấy chứ. Tình huống giằng co bị phá vỡ trong giây lát. Mọi người cũng có xu hướng muốn động tay động chân. Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó trầm giọng: có ý tốt hay không, bà có thể tin hoặc không tin, nhưng không thể vì một câu của bà mà khẳng định được. Tôi thấy chán bà lõm, lông mày thì tư tán đủ đường, cằm vừa ngắn vừa nhỏ, chắc là có cái thói hay mượn tiền mà không trả. Đuôi lông mày của bà cũng sụ xuống, đôi mắt cũng sụp, khóe miệng trễ, ba chỗ tướng xấu. Chờ khi nào người ta tìm tới trước cửa rồi, chứ nếu không là sẽ không chịu trả nợ. Bây giờ trên mũi bà mặc một cái nốt ruồi son, nhưng nó khô quắt, tiền phải xả ra ngoài. Chắc là chủ nợ của bà sắp tìm tới tận cửa rồi đây. Giọng điệu của tôi rất nặng, tiếng cũng lớn, bảo đảm là tất cả mọi người bu xung quanh đều nghe được hết. Đột nhiên người phụ nữ đó đờ người ra. Bà ta nhìn tôi với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cái sự thẹn quá hóa giận của bà ta thoáng một cái đã biến mất rồi. Bà ta bò từ dưới đất dậy, chỉ vào mặt tôi mà mắng. Mày đúng là nói bậy nói bạ mà. Tao mượn tiền không trả, còn chủ nợ tới tận cửa tìm chứ. Xóm giềng ai cũng biết bình thường tao là người thế nào. Cuộc sống khổ thì có khổ đấy, nhưng mà kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Không thể nào mà tao lại đi mượn tiền hết đấy. Cho dù có mượn thì đập nồi bán sắt tao cũng phải trả lại. Rõ ràng lúc bà ta nói câu này, ánh mắt lại có vẻ hơi né tránh. Nhưng mà từ biểu cảm trên gương mặt của bà ta thì những nốt ruồi son khô quắt đó nổi lên mỗi lúc một nhiều. Tướng bần hàn ba nhọn sáu mòn cũng dần dần hiện hiện ra. Thông thường ba nhọn sáu mòn, ánh mắt trống rỗng mới là tượng trưng cho nghèo khổ tới chết. Không có ánh mắt trống rỗng thì không có tướng chết. Ba nhọn sáu mòn thông thường thì chỉ là càng bần hàn hơn thôi. Tôi cũng không tranh chấp với bà ta làm gì nữa. Xem tướng mạo của một người thì chẳng có tác dụng gì hết. Không lập tức xảy ra cũng không có đủ sức thuyết phục. Trước đó tôi đã liếc nhìn tướng mạo của mọi người một lượt rồi, gần như là đã nhận biết hết. Ánh mắt tôi lần nữa quay về chỗ của ông cụ kia. Tôi bình tĩnh nhìn lông mày của ông ấy. Tôi nói: còn ông đây, phần lông mày bên trái hiện màu đỏ, bên phải thì mọc một nốt mụn cơm. Có cầu lông mày mà có màu đỏ hoặc mụn cơm thì chắc chắn là hành hạ anh em, khỏi phải nghi ngờ. Chính xác một chấm huyết quang hiện, ăn có đám hiếu áo tang tới. Chắc là ông có một người anh em bệnh lâu thành họa, có lẽ là không còn sống được bao lâu nữa. Tên này sẽ đến chỗ ông nhanh thôi. Lúc này ông cụ đỏ mắt mà mắng chửi: tao xé cái miệng chó này của mày ra. Đột nhiên ông ta nhào tới, trông như thật sự muốn xé miệng tôi ra. Nếu bông điên, ông ta dừng lại vì chuông điện thoại trên người ông ta reo lên rất to. Ông ta lập tức móc điện thoại ra, vừa nghe vừa hung hãn nhìn chăm chăm vào tôi. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng, nói chuyện điện thoại xong là sẽ quay ra trừng trị tôi ngay. Giây sau vẻ mặt của ông ta lại thay đổi, nước mắt ào một phát trào ra, run rẩy nói: cái gì? Sao có thể? Đang yên đang lành mà. Cơ thể ông ta nhoáng lên một cái rồi lập tức mất kiểm soát, ngồi sụp xuống đất. Có người ở kế bên lập tức đỡ lấy ông ta. Tôi thầm thở dài, tôi cũng không ngờ tin này của ông ta lại tới nhanh như vậy. Nếu không dừng ở đó, tôi đưa tay chỉ mặt vài người trong số họ, nói về tướng mặt của họ. Cái này chẳng những là coi xem họ sắp xảy ra chuyện gì, mà còn nói họ từng gặp chuyện gì lớn trong quá khứ. Sau khoảng 5-6 người, tất cả họ đều thấy khiếp đảm và khó có thể tin được. Họ châu đầu ghét tai, tiếng nói cũng mỗi lúc một điều. Lúc này người phụ nữ đó cũng nhận được cuộc gọi tới. Vẻ mặt của bà ta cũng sụ xuống, khom đốm nói vài câu, giọng rất nhỏ nhưng nhắc tới chữ tiền rất nhiều lần. Mấy giây trước tất cả họ vẫn còn muốn giết người, bây giờ họ lại sợ hãi đan xen, không ai dám bước lên. Vẫn là ông cụ đó run rẩy đứng dậy bước tới trước mặt tôi. Ông ta không có vẻ là đến túm tôi, cậu không có hung hãn như trước đó nữa, mà chỉ là mặt mũi đẫm nước mắt. Vậy cậu nói, có phải sửa phong thủy lại rồi thì có thể cứu được người không? Tôi có một người em trai, rõ ràng là nó vẫn đang yên đang lành, tự nhiên bị chảy máu não. Bệnh viện còn nói là cây này mầm họa ngầm đã kéo dài rất nhiều năm rồi, giờ thấy người đã sắp mất tới nơi rồi, cậu có thể cứu nó được không? Vẻ mặt của ông ta hết sức khổ sở van nài, thậm chí còn định quỳ xuống trước mặt tôi nữa. Tôi vội vàng đưa tay đỡ cánh tay của ông ta lên. Sự van nài trong mắt ông ta càng nhiều hơn. Ông ta cũng nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay như gông cùm bằng thép vậy, nắm siết lấy tôi kiểu gì cũng không chịu thả ra. Những người xung quanh cũng có vẻ mặt chờ mong. Trong lòng tôi biết rất rõ, sự mong đợi của họ không chỉ là tôi có thể cứu người. Chỉ cần tôi có thể cứu được em trai của ông cụ này thì đối với họ mà nói, điều đó có nghĩa là tôi đáng tin. tôi đổi phong thủy thì sẽ có lợi cho họ. Tư duy trong đầu nhanh như bay, nhưng tôi lại không trả lời một cách chắc chắn. Im lặng một hồi xong, tôi mới nói: phương pháp phong thủy là đại học thuyết âm dương, từ cổ truyền tới nay là báu vật của cổ nhân, chắc chắn sẽ có ý nghĩa tồn tại của nó. Trong đó chọn đất xây nhà cho người sống, điểm mộ cho người chết, chẳng gì là không cầu gia đình viên mãn, sinh tử vô lo. Trong vô tận tất cả đều có mệnh số, phong thủy vừa đúng chỗ có thể khiến người ta tốt lên. Sống ở nơi phong thủy hung ác cực kém cũng khiến cho mệnh số kém đi. Tôi không thể dám chắc nhất định có thể cứu người, có điều chắc chắn tình hình sẽ không trở nên tồi tệ hơn thêm. Tin thì có, không tin cũng chưa chắc đã không có. Ít nhất mà nói, tôi từng sửa phong thủy cho nhà họ Phùng của thành phố Nội Dương, bọn họ cũng từng tránh được tai họa. Tôi từng sửa phong thủy bên bờ sông Dương, ngư dân ở đó chắc cũng có vài phần nhận xét về tôi. Còn về nhiều việc nằm ngoài phạm vi thành phố Nội Dương, nếu như có người đi hỏi thăm, chắc chắn sẽ có thể biết được đôi chút đấy. Lần này, để cả ánh mắt của Từ Thi Vũ cũng có chút ngạc nhiên, giống như cô ấy không ngờ rằng tôi lại đưa ra một đáp án nước đôi như thế này vậy. Nhưng ông già kia lại gật đầu lia lịa. Ông ta vẫn túm chặt lấy tay tôi, giọng nhấn rất mạnh: vậy tôi tin cậu, cậu sửa nhà tôi trước đi, em trai tôi nó không được chết. Đám đông vây xung quanh gần như cũng chẳng để tâm đến lời lẽ nước đôi của tôi, mà đang rì rầm bàn tán về chuyện của nhà họ Phùng và ở sông Dương. Thổ hoàng đế của thành phố Nội Dương đương nhiên nhà nhà đều biết. Trong tầng lớp thường dân, danh tiếng của Phùng Chi Vinh được lưu truyền rộng rãi hơn nhiều so với Trương Cửu Quái. Đồng thời chuyện ở sông Dương lần trước cô gây nên làn sóng lớn trong thành phố Nội Dương. Lời nói của những người này, cô bắt đầu trở nên căng thẳng kích động, bao gồm thần sắc cũng là mở có vẻ hưng phấn. Mấy người bị mất con đứng ở trên đầu nhất càng sát lại gần hơn. Lâu này tôi mới chú ý đến người đàn bà kia cũng gọi xong điện thoại rồi. Mặt bà ta đỏ bừng, lúc lại lâm lét đi sang phía chúng tôi bên này một phát, rồi lại nhìn về phía cổng nhà của bà ta. Tôi trầm ngâm một lát, ông già này đã tin tưởng rồi, vậy tôi cũng chẳng do dự nữa, gật đầu nói đi qua xem phong thủy của nhà ông ta trước. Đúng vào lúc này, xe của Phùng Khuất cũng đi vào trong con phố cũ, phía sau hắn còn có mấy chiếc xe công trình. Việc tiếp sau đó thì đơn giản hơn rất nhiều. Trước tiên tôi sắp xếp cho mấy người Phùng Khuất đi giữa căn nhà cũ của Từ Thi Vũ. Đương nhiên quá trình này tôi cũng bảo Từ Thi Vũ cùng đi, xem cô ta có chỗ nào cần đặc biệt chú ý hay không. Tiếp đưa tôi lại qua nhà ông già kia để xem phong thủy, xác định bắt đầu sửa từ đâu. Sau khi rời khỏi nhà ông già xong, mới bắt đầu xem phong thủy từ căn nhà đầu phố. Hơn nữa tôi cũng bảo những người còn lại ai về nhà nấy đợi. Trong thời gian bảo bọn họ chờ đợi, tôi còn sắp xếp cho bọn họ chặt bỏ mấy cái cây già ở trước cổng. Thứ xuyên tâm sát này bất luận thế nào cũng không được giữ lại. Sửa phong thủy kỳ thực đại bộ phận đều không khó, nhiều nhất là môn xung sát, chỉ cần dịch bỏ cổng hai bên ra, bịt kín cổng cũ rồi xây cổng mới là có thể phá được luôn. Thứ phiền phức là kiến trúc ở trong nhà. Kiểu nhà chữ vương giống như nhà Từ Thi Vũ, hóa ra không chỉ một căn. Dạng giống kiểu này thì chỉ có thể dỡ bỏ xây lại. Ngoài ra trong đó còn có một loạt các dạng hung trạch như nhà một buồng, nhà hai buồng, nhà cô đơn, nhà phơi xác. Quanh năm ở trong những căn nhà dạng này, mấy cách có tốt đến đâu cũng phải bại hết, thì làm sao có thể sống sung sướng được. Cùng mày có nhà họ Phùng ra tay giúp đỡ, những thủ tục làm liên quan đến việc phá dỡ xây mới bọn họ đều có thể đi làm giúp. Phùng Khuất còn nhắn lời của Phùng Chi Vinh, đại thể là nhà họ Phùng có thể phát triển ở thành phố Nội Dương đến ngày hôm nay đều không rời được sự giúp đỡ của thành phố Nội Dương. Như gia đình này không chi nổi tiền, nhà họ Phùng có thể giúp đỡ, thậm chí có thể tuyển người phù hợp trong số họ và làm ở một số sản nghiệp của nhà họ Phùng. Cả con phố cũ phải có đến cả trăm hộ gia đình. Tuy rằng tốc độ xem phong thủy của tôi đã không chậm, đại bộ phận vấn đề phong thủy cũng chỉ ở một đôi chỗ. Phần cần dỡ bỏ cũng chỉ chiếm khoảng 1/10. Nhưng để tránh xuất hiện sai sót, bảo đảm không có gì sơ suất, Tử Vân rất cẩn thận tỉ mỉ, xem xong một lượt lại xem lại lần thứ hai. Thời gian tốn mất hẳn 3 ngày mới hoàn toàn xem hết phong thủy của các nhà các hộ. Chỗ cần sửa thì sửa, chỗ cần dỡ thì dỡ. Căn nhà cũ của Tử Thi Vũ đã hoàn toàn bị san bằng. Căn cứ theo bản thân vị trí địa lý, trước tiên tôi thiết kế xây dựng một chướng ngại dạng như bình phong ở tận cùng con phố, cắt đứt bố cục phong thủy ám tiến bắn người ác này. Công dự định đặt một đôi kỳ lân đồng làm trấn vật. Còn về căn nhà phía sau tôi thì công đã vẽ xong sơ đồ thiết kế, sử dụng hình thức nhà phong thủy mão vị, không đủ quỷ bất tỉnh. Thanh Long mở miệng, phúc liền tới. Căn nhà sau này sẽ là hồng phúc thường tới, nhân đình hưng vượng, không chỉ việc hỷ liên tiếp mà còn có thể vạn sự như ý. 3 ngày này đương nhiên không cách gì trú trong căn nhà cũ, nên chúng tôi về ở nhà họ Phùng. Ban đêm tôi và Tử Thi Vũ đều không còn nghe thấy tiếng hút thuốc nữa. Đại để tôi cảm thấy mình phán đoán không sai, chắc là do phong thủy có vấn đề nên dụ quỷ quái tới nhà. Đến buổi chiều ngày thứ 3, tất cả sắp xếp đã hoàn thành xong hết. Chúng tôi cũng không cần phải tiếp tục lưu lại khu phố cũ này thời gian dài nữa. Mấy ngày này tôi giữ nếp ngủ nghỉ bình thường, cơ thể cũng tốt lên nhiều. Có điều phần tóc hoa râm ở mái hai bên thái dương, vẻ trung niên trên khuôn mặt thì không hồi phục lại được. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam cũng đã xuất viện, được nhà họ Phùng đón về. Phùng Chi Vinh cũng tổ chức cho bọn lão một bữa tiệc mừng. Sau khi dùng bữa xong, Lưu Văn Tam mới nói với tôi hay lại đưa Tử Thi Vũ về thôn Liễu Hà một chuyến. Vừa này ra ngoài thời gian cũng chẳng ngắn rồi, đừng để bà nội tôi lo lắng. Kỳ thực tôi cũng dự định về thôn một chuyến, một là chúng tôi đều không biết Âm tiên sinh đã về hay chưa, hai là cũng dự định để bố và ông nội tôi an táng nhập thổ. Tử Thi Vũ đương nhiên vui vẻ, nói cô ta cũng đã một thời gian chưa gặp bà nội tôi rồi. Lần trước lúc cô ta ở thôn nhà tôi nói chuyện với bà nội tôi cũng khá vui vẻ. Sau khi quyết định xong, tôi vẫn hỏi Phùng Chi Vinh mượn Phùng Khuất, bảo hắn thời gian này theo tôi làm việc. Phùng Chi Vinh rất vui vẻ, bảo tôi cứ coi nhà họ Phùng như nhà mình là được. Phùng Khuất sắp xếp xe cộ, đoàn người chúng tôi rời khỏi thành phố Nội Dương. Khoảng tầm lúc 7 giờ tối, chúng tôi về đến thôn Liễu Hà. Trên đường vào thôn cũng chẳng có chướng ngại gì, mà cho đến cổng nhà Lưu Văn Tam, chúng tôi xuống xe. Lúc vào trong sân, tôi phát hiện Thẩm Kế đang quét sân, còn bà nội thì ngồi ở rìa bậu cửa, tay đang nặn tượng gốm xương mèo. Tôi nhìn một lượt không thấy Âm tiên sinh, giọng Tử Thi Vũ lạnh lót gọi một tiếng bà Lưu. Bà nội tôi ngẩng đầu lên, ngoài vẻ ngạc nhiên, bà còn nhìn lướt tôi một phát, trong mắt rõ ràng có chút vui mừng. Chỉ là Thẩm Kế, cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, trên mặt còn mang chút vẻ lạnh băng. Cô ta chẳng nói câu nào, quay người liền đi vào phòng mình. Hết năm chương của phần này nha. Hồi sau có nội dung gì, các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.